Đạo, chương 1385, phá cửu thi luân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhân tộc đạo hữu, thỉnh tạm thời dừng tay, thiếp thân có thể nhận lời tiễn đưa ngươi bình yên ly khai cửu thi luân truyền đại trận, hơn nữa nhận lời tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có nửa điểm ra hại ý niệm, thỉnh đạo hữu giơ cao đánh khẽ, buông tha thiếp thân. Để báo đáp lại, thiếp thân nguyện ý thỏa mãn ngươi bất luận cái gì điều kiện. Mỹ nữ nhân thi điềm đạm đáng yêu, lần này mở miệng trên mặt không thiếu dụ dỗ chi ý, lực lượng sau khi tăng lên, cái này nữ thi tư sắc càng phát ra xinh đẹp, quanh thân làn da trắng nõn tinh tế, tỉ mỉ, giống như thượng đẳng nhất mỡ dê Mỹ ngọc tản ra ôn nhuận ánh huỳnh quang, so sánh cao cấp nhất nhân tộc Mỹ nhân cũng không chút thua kém. Hơn nữa hắn thi tộc thân phận, không thể nghi ngờ lại có thể tăng thêm trong nội tâm phấn khởi, sức hấp dẫn rất mạnh. Nhưng những này đối với tiêu thần mà nói, nhưng lại không quá lớn ý nghĩa, ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào này thi thể lên, nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa này ra thế tất đạp phá cửu thi luân chuyển, nghiền nát huyết nhục thành, phóng thích tộc nhân vong hồn, như ngươi bất tử, há có thể phá trận. Ngươi một trong các lực lượng, đều là dùng chúng ta tộc chịu khổ tàn sát tộc nhân huyết nhục đoạt được, hôm nay bổn tọa hội. Sẽ, đem hắn đều đòi lại. Nói xong, một bước tiến lên, thò tay chỉ về phía trước điểm rơi. Xíu, yêu yêu, táng thi đinh như là tìm kiếm được con mồi mũi tên, trong hưng phấn run nhẹ nhẹ, xẹt qua tử vong quỹ tích thẳng bức này thi. Mỹ nữ nhân thi trong miệng phát ra oán độc thét lên, đôi mắt lập tức hóa thành đỏ thẫm chi sắc cắt gao rơi vào tiêu thần trên người. Nhân tộc tu sĩ, muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Lệ gọi ở bên trong, này thi thể bên ngoài thi khí cuồn cuộn mà ra, do uyển chuyển thành thục mỹ phụ, bỗng nhiên hóa thân thành một cỗ thê lương đáng sợ nữ thi đấy, điều khiển thi khí ngăn cản táng thi đinh lúc khô quắt mục nát cánh tay nâng lên, hướng về tiêu thần hung hăng chém. Thay đổi liên tục 9 thi có tất cả hắn có thể. Đệ nhất thi thần thông rút hồn, thứ hai thi thần thông đoạt phách, đệ tam thi thần thông câu sinh cơ, thứ tư thi thần thông đoạt pháp lực, đệ ngũ thi thần thông gọt cảnh giới. Thứ sáu thi thần thông dẫn tâm ma, thứ bảy thi thần thông vẫn thân thể, thứ tám thi thần thông tắt thở vận, đệ chín thi thần thông trảm mệnh số. Chín thi thần thông, có tất cả bất đồng, lại tất cả đều cường đại, kết làm trận pháp giao phó. Hôm nay tám thi đã chết, còn sót lại đệ chín thi, này thi dung hợp chín thi chi lực cái này chém, nhìn như vô hình vô tích hủy diệt nhưng lại phiêu miểu hư ảo mệnh số. Tiêu thần thân thể bỗng nhiên cứng ngắc trong mắt thần thái nhanh chóng tiêu tán, tựa hồ có một cổ quỷ dị lực lượng đưa hắn hoàn toàn ngăn cách ở thế giới bên ngoài. Mệnh số được gọi là vận mệnh, đại biểu cho tu sĩ tồn tại ở trong thiên địa lạc ấn dấu vết, một khi mệnh số chém vỡ tắc thì tu sĩ sẽ gặp bị từ nơi này trong thiên địa sinh sinh xóa đi, thậm chí cò. N ngay cả tồn lưu tại mọi người nguyên thần bên trong đích trí nhớ cũng sẽ. Biết, tự nhiên tiêu tán, giống như là trong thiên địa chưa bao giờ có ngươi sinh ra đời, đem hết thảy, theo căn nguyên chỗ hủy diệt. Tiêu thần trong cơ thể khí tức điên cuồng giảm xuống, do trí cổ cảnh giới không ngừng rơi xuống, cổ cực 7 khúc, cổ cực 3 khúc, tổ cổ cảnh thái, cổ cảnh hoang, cổ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, nguyên thần trong không gian, nhưng màu vàng nguyên thần bắt đầu kịch liệt rung động lắc lư chấn động, không ngừng có nguyên thần lực lượng sụp đổ tiêu tán, bồ đề cổ thụ rung động lắc lư không ngớt, ô quỷ ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng đối mặt chém giết mệnh số quỷ dị công kích chúng không thể làm gì. Cường tráng hữu lực thân thể tựa hồ lập tức vượt qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, bàng bạc cường đại sinh cơ điên cuồng suy yếu tiêu giảm, huyết khí biến mất, thân thể thoái hóa. Mà ở lúc này, tiêu thần lại không có bất kỳ phản ứng. Hắn sắc mặt ngốc trệ, ý niệm lâm vào nào đó quỷ dị trong yên lặng, như là một cái chớp mắt, hoặc như là vĩnh hằng, tại loại tình hình này xuống, đem làm pháp lực cởi tận, nguyên thần tán loạn, thân thể mục nát, tiêu thần mệnh số sẽ triệt để sụp đổ, đồng đẳng với bị theo thế gian triệt để chém giết. Loại này tử vong phương thức không có bất kỳ cùng hắn có quan hệ đích sự vật có thể tồn lưu lại, một khi vẫn lạc là được vĩnh cửu trầm luân, không tiếp tục sống lại ngày. Ở này sinh từ tồn vong chi tế, chói mắt kim quang bỗng nhiên bộc phát, đem tiêu thần thân thể bao phủ ở bên trong, tại này cổ kim quang phía dưới, hủy diệt thế bị sinh sinh chấn áp giam cầm, không cách nào tiếp tục bất luận cái gì biến hóa. Kim ấn, tiêu thần sinh cơ du quan lúc giấu ở trên người hắn lớn nhất che giấu rốt cục lại ra tay nữa, lăng không trôi nổi tại tiêu thần đỉnh đầu, phát ra kim quang lộ ra vô thượng tôn quý khí tức. Ra tay lập tức liền đem nữ thi trảm mệnh số quỷ dị thần thông cưỡng ép đánh nát, đem hắn chấn áp. Kim ấn chi uy, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tiêu thần ý niệm như là rơi vào không thấy mặt trời trong vực sâu, lạnh như băng hắc ám, mờ mịt không liệu, đần độn chung càng phát ra trầm luân xuống dưới. Nhưng ở cái nào đó lập tức một điểm màu vàng xuất hiện tại hắn trên vực sâu phương, rơi vào tiêu thần trong mắt. Tuy nhiên không biết cái này màu vàng là vật gì, nhưng hắn trong vô thức có một ý niệm, cái kia chính là muốn đi vào cái này giữa kim quang. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng ý nghĩ này là như thế mãnh liệt, lại để cho hắn không chần chờ chút nào, liền dẫy dụa đi về phía trước. Trong vực sâu đần độn trầm xuống không có bất kỳ trở ngại, thậm chí sẽ để cho nhân ý niệm càng phát ra hỗn loạn, tự muốn vĩnh viễn bảo trì tại loại trạng thái này ở bên trong, nhưng một khi muốn thoát ly nơi này đi ngược chiều hướng lên, trong bóng tối có âm lãnh khí tức bỗng nhiên bộc phát hóa thành tầng tầng phong trấn, ngăn trở tiêu thần ý niệm đi về phía trước. Tại loại tình hình này xuống, ý niệm thoát ly trở nên vô cùng khó khăn, như hãm vũng bùn bên trong, mỗi tiến thêm một bước tựa hồ cũng hội sẽ hao tổn mất toàn bộ lực lượng. Tiêu thần nguyên thần dần dần hư không, một cổ suy yếu cảm giác quanh quẩn trong lòng, tựa hồ có một thanh âm không ngừng tại vang lên bên tai. Dừng lại a, không cần tiếp tục tiến lên, ngươi đi không ra tại đây. Cái thanh âm này càng ngày càng tiếng nổ càng ngày càng rõ ràng, thậm chí dao động tiêu thần ý niệm, nhưng nhìn xem cái kia kim quang nhàn nhạt không biết nơi nào đến lực lượng, lại để cho hắn từng giọt chống đỡ dưới đi. Từng bước một, khoảng cách kim quang càng ngày càng gần, một cổ bức thiết ý niệm tại trong lòng sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, đem làm tiêu thần ý niệm tiếp xúc đến kim quang lập tức hết thảy cách trở giam cầm đều biến mất, đần độn không cách nào suy nghĩ ý niệm dần dần khôi phục rõ ràng, ảm đạm không ánh sáng, hai mắt chậm rãi khép kín. Thân thể của hắn đắm chìm trong kim ấn phát ra giữa kim quang, cái kia suy yếu pháp lực sụp đổ nguyên thần, mục nát thân thể, tại lúc này dùng một loại tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục. Mà cùng lúc đó, mỹ nữ nhân thi trong miệng phát ra tuyệt vọng thét lên, nàng trơ mắt nhìn xem kim ấn xuất hiện, đem tiêu thần tự tử vong thâm nguyên kéo về táng thi đinh xuyên thùng này thi mi tâm, đem hắn ngang nhiên đánh chết. Chuyển luân cửu thi từ đó tuyệt diệt, tiêu thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra thần quang lập lòe. Kim ấn trực tiếp rơi xuống, lại lần nữa dung nhập tiêu thần nguyên thần trung biến mất không thấy gì nữa, mặc cho hắn tinh tế siêu tầm cũng không cách nào tìm được nó là bất luận cái gì khí tức. Lần này, lại là kim ấn ra tay cứu hắn, tuy nhiên không biết bảo vật này lai lịch thân phận, đến tột cùng có gì ý đồ, nhưng tiêu thần như trước đối với nó trong lòng còn có cảm kích. Nếu không có kim ấn, hắn hôm nay sớm đã mục nát hóa thành thổi phồng đất vàng, há có thể đặt chân đại đạo, đạt tới hôm nay cảnh giới. Kim ấn đối với hắn có ân, điểm ấy không cần nghi vấn. Tiêu thần cũng không phải là tri ân không báo vong ân phụ chi nhân, ngày sau nếu có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ quay trở lại quỹ kim ấn rất nhiều ân tình, nhưng hôm nay, lại không phải quá nhiều suy nghĩ việc này, thời điểm, chín thi vẫn lạc trận pháp tổn hại, huyết nhục thành sắp từ bên trong sụp đổ, cũng là thời điểm lại để cho huyết mục tộc trả giá thật nhiều rồi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, cửu thi luân chuyển trận hình thành độc lập không gian kịch liệt rung động lắc lư chấn động, vô số thê lương gào thét âm sát lệ quỷ giờ phút này đột nhiên đình trệ bất động, bị hung tàn thị sát khát máu tràn ngập đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, trên mặt lộ ra giải thoát chi sắc. Vô thanh vô tức ở bên trong, từng con âm sát lệ quỷ hình thể sụp đổ, hóa thành vô số nhân tộc nhân vong hồn, biến mất tại ở giữa thiên địa. Yêu giới cung điện ở bên trong, di thần nguyên sắc mặt tái nhợt, tất cả đều là vẻ âm trầm, trong mắt lệ mang phun ra nuốt vào không ngớt. Vào thời khắc này, hắn khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch, dương thủ phun ra một đạo máu tươi, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Táng thi đinh, lại là táng thi đinh. Huyết ngục tộc kiến tạo cửu thi luân chuyển chính là hắn ra tay chi vật, trong đó tự nhiên bị hắn làm một ít cải biến, thay đổi liên tục chín thi thể nội có tất cả hắn một tia thần niệm lâm vào ngủ say trạng thái, một khi chín thi lực lượng hợp nhất cái này tơ. Tí ti, thần niệm sẽ chậm rãi thức tỉnh, hóa thành lạc ấn khiến cho cái kia cuối cùng một thi trở thành hắn dưới chướng nô bộc. Như tiêu thần chém giết chín thi, hắn hao tổn bất quá mấy tơ. Tí ti, thần niệm không đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương. Trái lại chín thi giết chết tiêu thần, dưới tay hắn có thể nhiều ra một gã cường đại thi tộc tu sĩ. Di thần nguyên xác thực là một phen giỏi tính toán, mặc kệ từ chỗ nào phương diện mà nói, việc này đối với hắn hữu ích vô hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn không có tính toán đến tiêu thần trong tay rõ ràng có táng thi đinh loại này chuyên khắc thi tộc hung thần bảo vật, đánh chết thứ 8 thi thiếu niên kia nam thi về sau, hắn gửi lại lúc này thi thể nội thần niệm không hề phản kháng lực lượng bị trực tiếp đuổi giết, hơn nữa càng thêm khủng bố một điểm ở chỗ táng thi đinh lực lượng rõ ràng có thể xuyên thấu qua cái này một tia thần niệm, xuyên thấu vô tận hư không, tác dụng tại hắn bản thể phía trên. Mà để chín thi, mỹ phụ kia nữ thi đã chết tại táng thi đinh hạ, lúc táng thi đinh truyền lại đến hủy diệt lực lượng càng phát ra cường đại, dùng di thần nguyên thi vương thân thể rõ ràng không cách nào hoàn toàn ngăn cản, nhận lấy không nhẹ đích bị thương. Hơn nữa bởi vì táng thi đinh tồn tại, ngày sau hắn cùng với tiêu thần tương đối, tất nhiên muốn bó tay bó chân, thậm chí không dám chính diện tới giao chiến. Nếu không Tiêu Thần liều lĩnh tế ra táng thi đinh, tánh mạng hắn cũng có thể lọt vào nghiêm trọng uy hiếp. Điểm ấy đối với tận sức muốn cho Tiêu Thần lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh di thần nguyên mà nói, không khác là hắn không. Nhất Pháp tiếp nhận tin tức, nghĩ đến về sau không thể cùng Tiêu Thần chính diện chém giết, đối mặt hắn lúc thậm chí muốn đường vòng mà đi tựu lại để cho di thần nguyên tức giận phát điên. Bất quá điểm ấy cũng kiên định di thần nguyên trong lòng ý niệm Tiêu Thần quả nhiên là sinh tử của hắn đại địch, nếu không vì sao khắp nơi khắc chế cho hắn. Tiêu Thần, bổn vương mặc dù không thể tự mình ra tay, ngươi cũng mơ tưởng tránh thoát trận này đại kiếp nạn, lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Nhục Thành bên ngoài, nhân tổ có chút cúi đầu, lặng im cảm ứng đến trong thành khí tức biến hóa, khoảng cách Tiêu Thần vào thành, đã qua 10 ngày rồi. Mặc dù có Huyết Nhục Thành trì cách trở, nhưng nhân tổ với tư cách phá diệt tu sĩ, vẫn là có thể mơ hồ cảm ứng được trong đó truyền ra sao động khí tức. Cổ hơi thở này chấn động càng ngày càng mạnh, tác thì cho thấy Tiêu Thần tao ngộ địch nhân càng ngày càng lớn mạnh. Hắn đến tột cùng là hay không có thể thuận lợi phá thành, điểm ấy nhân tổ trong nội tâm không có mảy may nắm chắc. Thời gian từ từ trôi qua, cả người tộc đại quân yên tĩnh im ắng. Nhưng vào lúc này, một cổ khác thường chấn động theo huyết nhục trong thành truyền đến, lập tức dùng kinh người tốc độ điên cuồng khuếch tán, hóa thành sụp đổ hủy diệt khí tức tùy ý phát ra. Tại này cổ sụp đổ khí tức truyền đến lập tức nhân tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt có không chút nào che lấp kích động vui mừng. Tiêu Thần, hắn thành công rồi. Cả người tộc quân đoàn, trong chốc lát chiến ý bộc phát, xông thẳng lên trời. Nhân tổ vươn người đứng dậy, vung tay vung lên, trong miệng gào thét. Toàn bộ tuyến để lên, chém giết huyết ngục chi tu cho ta uổng mạng tộc nhân báo thù. Sát, sát, sát, tiếng giết trùng thiên ở bên trong. Nhân tộc đại quân phát động công kích, quyển 700 tộc thí luyện. Cách chương.